Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 883. Khóc chuyện audio.com. Chương 883. Gương mặt bà mạnh mẽ xông vào đáy mắt ông nói đến chỗ này. Cặp mắt đan phượng kia của Lệ Quân Mặc liền u ám thêm vài phần. Đêm đó quá tối, trong phòng không mở đèn. Ông chỉ thấy được dáng người thiếu nữ là lướt thích thú to gan dạng chân ngồi lên hông ông. Nhờ ánh trăng, ông còn nhớ rõ đôi mắt như hồ nước ngày thu của bà. Ông thật sự không biết dáng vẻ bà thế nào. Lục Hàn Đình nhướng hàng mày kiếm anh khí. Phóng khoáng nói, bố vợ đại nhân, đây chính là tấm ảnh độc nhất vô nhị mà quán nâng niu cất kín. Con đòi hồi lâu mới có được. Con cũng biết bố vợ đại nhân rất muốn thấy mặt của mẹ vợ đại nhân. Đây ạ, ảnh chụp cho bố đấy. Không cần cảm ơn con đâu. Lệ Quân Mặc liếc Lục Hàn Đình. Sau đó vươn tay nhận ảnh chụp. Ông nhìn về phía ảnh chụp trong tay. Trong hình là Lâm Thủy Giao và Hạ Tịch Quán. Khi đó Hạ Tịch Quán chỉ có 4-5 tuổi. Còn là một cục bánh bao non nớt búng ra sữa. Lâm Thủy Giao và cô ở trên sân cỏ thả diều. Ảnh chụp lại khoảnh khắc vui vẻ nhất của hai mẹ con bọn họ. Hạ Tịch Quán đang chạy. Lâm Thủy Giao kéo dây diều, ngước mắt nhìn bầu trời. Bởi vì Lâm Thủy Giao nghiêng người, nên Lệ Quân Mặc thấy được nửa sườn mặt của bà. Hạ Tịch Quán thừa kế hoàn mỹ khuôn mặt đẹp của mẹ. Chỉ nửa góc nghiêng của Lâm Thủy Giao đã là tuyệt sắc. Hàng mi dài tựa như cánh quạt nâng lên, khóe môi đỏ mọng của Lâm Thủy Giao nhếch lên. Người đã làm mẹ như bà vậy mà vẫn rạng rỡ yêu kiều như thiêu nữ 18 tuổi. Làn gió lay động làn váy lụa mỏng màu hồng nhạt trên người bà. Tuyệt đại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành cứ vậy tinh linh mà mạnh mẽ xông vào đáy mắt Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc từ nhỏ chính là con cưng đẻ đô. Bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu những mỹ nữ. Mập gầy cao thấp đủ mọi loại hình loại nào cũng có. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Thủy Giao. Đáy mắt của ông lóe lên tia kinh diễm. Kỳ thực, đêm đó ông đã biết bà rất đẹp. Bởi vì trên người bà rất thơm, không phải mùi nước hoa nhân tạo phủ lên, mà là mùi thơm cơ thể thiếu nữ mê người. Có câu nói, người thấy hương thưởng thức nữ nhân, dưới ánh trăng tư thái bà mông lung mà là lướt, bà ghé vào trong lòng anh giơ ngón tay thon dài vẽ vòng vòng lên ngực ông. Lúc giọng nói tựa chuông vang ấy thì thầm bên tai hỏi ông thích con trai hay thích con gái. Ông đã cảm thấy bà là... tiểu yêu tinh mê người nhất trần gian này, cặp mắt đan phượng kia của Lệ Quân Mặc lưu luyến trên người Lâm Thủy Giao. Sau đó vừa nhìn về phía Hạ Tịch Quán, tim của ông đột nhiên được lấp đầy, vừa ấm áp vừa ngứa ngứa. Đây chính là cô con gái mà bà sinh cho ông. Ông rất thích cô con gái này. Hạ Tịch Quán mặc dù còn rất bé, thế nhưng vẻ thông tuệ tựa băng tuyết, cứng cỏi lại dũng cảm. Một thân phong cách quý phái ấy đã chứng minh trên người Hạ Tịch Quán chảy xuôi dòng máu của Lệ gia. Xong, Lệ Quân Mặc lại nhanh chóng mím môi. Trên gương mặt tuấn tú tràn ra vài phần không vui. Bà quả nhiên là không cần ông. Tự mình yên lành nuôi con. Lệ Quân Mặc ngẫm lại bản thân. Mấy năm nay Dạ Huỳnh giả mạo bà. Tuy ông không cho Dạ Huỳnh bất kỳ yêu thương nào. Nhưng ông cũng luôn vì đêm đó mà phụ trách. Tự tay bồi dưỡng địa vị Dạ gia, cho Dạ gia ngập trời quyền quý. Bà căn bản cũng không yêu thích những thứ kia, ngay cả người đàn ông như ông bà cũng không thèm. Lệ Quân Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình như kẻ ngốc. Nghe nói, năm đó cô ấy dẫn Quán rời khỏi đế đô đến Hải Thành. Lệ Quân Mặc hỏi bâng quơ, Lục Hàn Đình cong môi, anh biết Lệ Quân Mặc muốn nghe thứ gì? Lệ Quân Mặc ngay cả giám định ADN cũng đã làm. Đương nhiên cũng điều tra Hạ Tịch Quán rõ ràng. Hạ Tịch Quán họ Hạ, trước kia là con gái Hạ Trấn Quốc, là sau khi Lâm Thủy Giao đến Hải Thành lập gia đình. Cách chương.